Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 26, Nghịch Thần Duy Ngã. Bầu trời trầm thấp, bao phủ một tầng sơ xác tiêu điều, hoàn vũ thất xác, bao trùm một đạo ma khí, làm bốn chuôi thông thiên triệt địa sát kiếm đứng ngang thương khung, cuốn lấy đen kịt cùng màu đỏ tươi sát khí thời gian. Toàn bộ hồng hoang vùng phía tây liền rơi vào một mảnh tử vong chi vực. Đột nhiên, La Hầu một chỉ bốn kiếm, vô cùng sát khí nhất thời tàn phá. Phong vân phun biến lúc, bốn chuôi khoáng thế sát kiếm lay động không thôi. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm khí màu xám bay ra, lan tràn thương khung, bao trùm càn khôn, chu tiên, giết. Bốn kiếm đặt ngang hàng, như điện khẩn bình thường. Chớp mắt xẹt qua thương khung, nắm ngập trời chi sát, chém về phía khủng bố thú ảnh. Hống, kinh thiên hống một tiếng, hồng hoang hung thú chí tôn, thú hoàng thần nghịch quanh thân tỏa ra vô tận sát khí. Hai mắt dường như nhật nguyệt, hạo mang chói nhật, mang theo kinh thiên động địa khủng bố, vung chảo đánh về đánh tới bốn kiếm. Oành, kinh thiên động địa một lần va chạm. Ngàn tỷ dặm sơn hà nhất thời lún xuống, mặt đất dạn nứt ép sụp phẳng phất mạng nhện, hư không vỡ tan hủy diệt, tất cả pháp tắc chớp mắt thành không. Bạch, sát kiếm ngang trời, kiếm khí màu xám mũi nhọn vô cùng, qua lại hư không, dẫn tới phong vân gào thét, trảm thiên liệt địa, sát hại tiên thần chi uy, tuyệt diệt nhân gian, không hổ ma tổ chi tên, La Hầu người đáng giá cô hoàng chăm chú đối xử. Va chạm qua đi, kinh thiên thú ảnh phát ra tiếng sấm nổ, vang vọng đất trời tứ cực, cuồn cuộn sát khí rít gào mênh mông, đã thấy một vệt hào quang lưu truyền, đứng sừng sững thiên địa chí tôn thú ảnh đột nhiên hóa thành một cái tuấn lãng thanh niên. Cầm trong tay một thanh tràn ngập vô thượng giết chóc đạo vận cùng mùi chết chóc trường thương màu đen, hoa văn trường bào bọc thân, oai hùng bất phàm, hoàng giả khí độ uy thế nhân gian. Người chính là thần nghịch, tứ đại sát kiếm nổi trước, vạn ngàn ma khí bốc hơi, La Hầu tĩnh mịch mà ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ thanh niên này. Bỗng nhiên xuất hiện một vệt nghiêm nghị, chính là cô hoàng, cái tay nắm thương, thần nghịch từ tốn nói, con ngươi màu vàng óng ánh sáng lưu truyền, tỏa ra một vệt cao quý khí độ, cũng tăng thêm một phần lạnh lẽo. Được, La Hầu nhẹ nhàng gật đầu. Trên người mênh mông ma uy phun trào, bao phủ ngàn tỷ dặm thiên địa, chấn động thương khung, khuấy động cổ kim tương lai. Bốn chuôi sát kiếm đột nhiên run lên, hội tụ kiếm trận bao phủ tử vong chi vực vô tận sát khí. Trong nháy mắt dung hợp làm một, hội tụ thành một thanh chân chính vô thượng sát kiếm, đen kịt tia sáng chém nứt thương khung. Trong nháy mắt hoàn vũ rơi vào vĩnh hằng đại hủy diệt. La Hầu một vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi này mới tinh sát kiếm, nhìn chăm chú đối diện thần nghịch, không kém, nhưng ở cô hoàng thí thần thương bên dưới, người chỉ có nuốt hận vận mệnh. Cảm nhận được La Hầu bức người ma uy, thần nghịch nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay hám thế sát thương nhẹ nhàng dương lên, ở trước mặt bổn tọa, không có vận mệnh. La Hầu nghiêm nghị hét một tiếng, trước tiên ra tay, vô thượng sát đạo nháy mắt triển lộ. Mênh mông sát khí hội tụ trong một tấc vuông, ba thước ánh đen tuyệt diệt nhân gian sinh cơ, quyết đúng sức mạnh hủy diệt tràn ngập hoàn vũ, hóa thành kinh thiên động địa một kiếm. Chu tự đạo, đồ thần, thần nghịch cười khẩy, nếu thật sự có thần, há ngươi có thể chu, nếu là vô thần, kiếm này chính là không. Cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, nhất thời thiên địa long động. Vô cùng vô tận sát khí bao phủ lại đây. Trong tay vô thượng sát khí giết thần chi thương nhẹ nhàng đâm một cái. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt bình thường, lại dường như tự trước vạn cổ mà đến, đâm thủng một tờ tờ cổ sử, hủy diệt tất cả tồn tại chi sự vật. Cô hoàng nói có thần, tắc trên đời tồn thần. Cô hoàng nói thần đảo ngược, tắc chư thần tận làm rơi phàm. Nghịch thần thất sát, tuế sử diệt. Đồng dạng sát khí ngút trời, tương tự cực hạn tử vong cùng tuyệt diệt, tuyệt thế hung thú hoàng giả, vô thượng ma loại chi tổ, kiếm thương giao chiến cộng luận hủy diệt đỉnh điểm. Ầm ầm, nổ vang ngập trời lúc, đã thấy mênh mông sát khí tràn ngập thiên địa, che lấp nhật nguyệt hào quang, lật đổ lục đạo luân hồi, phá diệt chư thiên vạn pháp, vô thượng sát thức nổ vang hoàn vũ. Thần nghịch cười ha ha, tổ tông không đủ pháp, thiên đạo không đủ sợ, chư thần nên bị diệt tuyệt. Quần ma tận cúi đầu, cô hoàng trước mặt, không thể ngăn cản, lại là một thương, tràn trề ma khí tàn phá thiên địa, dẫn tới bát phương rung động, núi rung địa chấn, càn khôn lún xuống, một luồng mênh mông hồng hoang khí tức tràn ngập hoàn vũ. Nghịch thần thất sát, hồng hoang cức, ầm ầm, không gì sánh được sức mạnh cuồng bạo bị ngưng tụ thành hình. Đen kịt trường thương ngang qua trời cao, ngang dọc 1 triệu dặm, như ác long thăng thiên, bay lên thương khung, thế không thể đỡ, tràn ngập mênh mông hoang vu lực lượng, làm cho toàn bộ thiên địa đều phảng phất ở nháy mắt già nua rồi vô số. Sắp nghênh đón hủy diệt cùng chung kết, La Hầu cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực, trong tay sát kiếm một chàm, đỏ đậm ánh kiếm sao hiện thương khung, một luồng hủy thiên diệt địa sát khí tùy theo khuếch tán 4 phương 8 hướng. Rung động toàn bộ vũ trụ hồng hoang, lục tự đạo, sát tiên, ma đạo chí cao thần thông tha hóa tự tại sử dụng. Trong tay hắn sát kiếm nhất thời một hóa vô cùng, ức vạn đạo uy nghiêm đáng sợ kiếm khí tràn ngập thiên địa. Hình thành một mảnh biển kiếm, hủy diệt khí tức nhét đầy trong đó, khiến cho chúng nó lẫn nhau ở giữa hỗn thành một thể. Hình thành một thanh vô hình sát kiếm, đâm hướng về phía trước. Keng, kiếm cùng thương cực hạn va chạm, hai cỗ phảng phất đều không cho phép tồn tại trên đời sức mạnh hủy diệt điên cuồng xung kích. Nháy mắt thiên địa phảng phất nghênh đón địa lão thiên hoang, gặp trung cực hủy diệt, chấn động toàn bộ hồng hoang thế giới. Núi Côn Luân bên trong, nguyên bản đang ở nói chuyện phiếm Hà Hằng cùng Tam Thanh, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Thái Thanh đạo nhân ngưng trọng nói, sát khí thật là đáng sợ. Trong này một đạo là hoàn vô thượng khí tức, hắn hiện tại cải hào ma tổ La Hầu, một đạo khác là ai? Hà Hằng nghiêm nghị nói, thú hoàng thần nghịch. Hắn đứng dậy vung tay áo, nhất thời trước người bọn họ xuất hiện một đạo hình ảnh, đáng sợ sát khí tràn ngập dưới, hai đạo hủy thiên diệt địa bất thế bóng dáng đối lập, không ngừng bạo phát sức mạnh kinh khủng, cực đoan va chạm, chính là người này mà. Thật không phụ thú hoàng chi tên, nhìn trong hình nắm thương xung phong, thô bạo tuyệt thế tuổi trẻ hoàng giả, Thượng Thanh đạo nhân thở dài nói. Hà Hằng gật gật đầu, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, hắn có thể cảm giác được, cái này thần nghịch tu vi không thấp hơn chính mình, đều là hỗn nguyên hậu kỳ trình độ, hơn nữa khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một tia, so sánh với đó, đã từng nguyên thủy ma chủ hoàn vô thượng. Hiện tại ma tổ La Hầu lại là hơi như một bậc, chỉ là bước đầu đạt đến hỗn nguyên hậu kỳ cấp độ. Nghĩ đến cũng là, xưởng đang trùng kích đại la thất bại sau sống sót mới là hỗn nguyên đại viên mãn. La Hầu lại là lúc đó bỏ mình, sau đó ở võ tổ hóa thân bàn cổ khai thiên thời điểm, bởi vì không biết tên nguyên nhân phục sinh, cũng không phải là dựa vào tự thân năng lực sống sót. Tự nhiên yếu hơn xưởng rất nhiều. Nhưng cái này thần nghịch đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tuyệt đối không thể là tùy tiện nhô ra. Đột nhiên, Hà Hằng nghĩ đến một cái khả năng, lập tức lẩm bẩm nói. Nếu thật sự là như thế, vậy thì tuyệt không thể để cho hắn sống sót rồi. Bất quá nghĩ trừ đi hắn, lấy hằng sức một người nắm chặt cũng không lớn. Xem ra còn cần phải mượn một điểm ngoại lực. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh. Ba người này chính là một luồng to lớn trợ lực. Thế là hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ba vị đạo hữu có thể biết hung thú bộ tộc. Ngọc Thanh đạo nhân mở miệng nói, biết không nhiều, chỉ nghe nói tộc này chính là hồng hoang thế giới bản thổ dị chủng. Thiên địa sát khí ngưng tụ, trời sinh thần thông quảng đại. Nhưng hiếu sát thành tính, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,